Tuyệt thế dược thần, chương 977, cái đó mát mẻ cái đó đợi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phen hàn huyên về sau, Bạch Quang bỗng nhiên đối với Nhung Tinh cười nhạt một tiếng nói, Nhung Tinh, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, khiêu khích ta đại ca kết cục, đều nếu mà biết thì rất thê thảm. Nhung Tinh cảm thấy trầm xuống, hắn phát hiện Bạch Quang chứng kiến Diệp Viễn về sau, cả người tinh khí thần đều trở nên không giống với lúc trước. Nói như thế nào đây, mấy ngày nay tới giờ, Bạch Quang tuy nhiên biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng là Nhung Tinh lại có thể phát giác được cái kia bình tĩnh ở dưới một tia táo bạo. Bạch Quang vì Liêu Quang Bạch Hổ nhất tộc, một mực bảo trì được thập phần khắc chế. Trước khi Bạch Quang là không thể nào nói ra loại lời này. Thế nhưng mà loại này táo bạo, tại vừa rồi nhìn thấy Diệp Viễn về sau, vậy mà quét qua là hết. Lúc này Bạch Quang nói ra đều lộ ra lực lượng 10 phần. Nhung Tinh tự buồn bực rồi, nhân tộc này tiểu tử đến cùng có cái gì ma lực, có thể làm cho Bạch Quang sinh ra như thế biến hóa cực lớn. Tuy nhiên Diệp Viễn vừa rồi thực lực dọa hắn nhảy dựng, nhưng là thực lực như vậy đặt ở Bạch Hổ nhất tộc, hiển nhiên là không đủ xem. Tứ đại thần thú chủng tộc thực lực, so với nhân loại cương vực siêu cấp thánh địa, không chút nào chênh lệch. Một cái vô tướng cảnh tiểu tử, có thể nhấc lên sóng gió gì? Nhung Tinh cười nói, vậy sao, từ nay trở đi trưởng lão hội quyết nghị muốn đi ra, chờ ngươi người được đề cử tư cách bị thủ tiêu, ta ngược lại là muốn nhìn, đại ca của ngươi lấy cái gì đến để cho ta rất thảm. Ha ha ha, Nhung Tinh cười to mà đi, Bạch Quang sắc mặt nhưng lại trở nên khó nhìn lên. Bạch Phách nghe vậy biến sắc nói, thiếu chủ, Nhung Tinh nói là sự thật sao? Cái này, đây là có chuyện gì? Bạch Quang cuối cùng thở dài một tiếng, nói, tại đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta về trước trong tộc A, Bạch Quang mang theo Diệp Viễn bọn người trở lại Liêu Quang Bạch Hổ nhất tộc nơi đóng quân. Trên đường đi, lúc ban đầu nhìn thấy Diệp Viễn hưng phấn kình, lúc này lại là biến mất, không thấy gì nữa. Diệp Viễn không nói gì, tại trong ấn tượng của hắn, Bạch Quang vẫn luôn là cái ngây thơ thiếu niên. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Bạch Quang như thế tâm sự nặng nề một mặt. Có thể nhìn ra, Bạch Quang đối với cái này thiếu tộc trưởng thân phận phi thường coi trọng. Diệp Viễn nhìn ở trong mắt, không khỏi hơi có chút cảm khái. Ngày xưa cái con kia tiểu Bạch Hồ, cuối cùng là trưởng thành A. Cái này không phải chúng ta thiếu tộc trưởng đại nhân sao? A, không đúng, bất quá hai ngày, chúng ta Liêu Quang Bạch Hồ nhất tộc muốn mất đi tranh đoạt thiếu tộc trưởng tư cách. Cái này, thật đúng là muốn đa tạ Bạch Quang thiếu chủ rồi. Tiến trong tộc, âm dương quái khí thanh âm tự truyền vào mọi người trong tai. Một cái đang mặc áo trắng người trẻ tuổi theo trong góc truyền ra, nhìn về phía Bạch Quang trong ánh mắt tràn đầy địch ý, Bạch Phách sắc mặt trầm xuống, nói. Bạch Huy, nói chuyện có thể hay không không muốn như vậy âm dương quái khí hay sao? Thiếu chủ đã mất đi tư cách, ngươi lại có thể được cái gì chỗ tốt rồi? Không có thiếu chủ. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ Xích Viêm cùng Chấn Võ hai tộc liền nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Cái kia Bạch Huy biến sắc, hừ lạnh nói. Cái kia thì thế nào? Ít nhất, ta sẽ không trở thành toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc trò cười. Tự tính toán thua, cũng sẽ thua đường đường chính chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Phách không khỏi cứng lại. Tuy nhiên Bạch Huy là ở ghen ghét Bạch Quang. Thế nhưng mà nếu như Bạch Quang thật sự bị thủ tiêu tư cách, thật sự sẽ trở thành vi toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc trò cười. Diệp Viễn thở ơ lạnh nhạt, trong nội tâm dĩ nhiên sáng tỏ. Bạch Quang xuất hiện, chỉ sợ là đưa hắn thiếu chủ tên tuổi cướp đi. Cho nên hắn nhìn thấy Bạch Quang, tự nhiên sẽ âm dương quái khí. Đại ca, chúng ta đi. Bạch Quang có chút hứng thú hết thời, không muốn cùng Bạch Huy tranh luận. Diệp Viễn nhưng lại cười nói, Bạch Huy đúng không, thua đều có thể thua như vậy lẽ thẳng khí hùng. Các hạ nghĩ cách, thật là khiến người kinh diễm a, trách không được Liêu Quang Bạch Hổ nhất tộc xuống dốc đến tận đây, trẻ tuổi đều sa đọa thành như vậy, há có thể không suy bại. Diệp Viễn buổi nói chuyện, đem Bạch Huy tao được đỏ bừng cả khuôn mặt. Tựu là Bạch Phách, cũng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Liêu Quang Bạch Hổ tộc nhân, có không ít người nghĩ cách cùng Bạch Huy đều không sai biệt lắm, ôm được chăng hay chớ nghĩ cách. Nếu như không phải Bạch Quang xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ yên tâm thoải mái địa đi đánh xì dầu, sau đó yên tâm thoải mái địa bị loại bỏ. Ngươi một cái nho nhỏ nhân loại, biết cái gì? Xích Viêm cùng Chấn Võ cường đại, căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Bạch Huy rắt cuống họng hô, Diệp Viễn vừa cười rồi, nói ra, cho nên, ngươi cảm thấy có thể đứng trên không được theo chân bọn họ tranh đoạt thiếu tộc trưởng vị, đã là lớn lao dũng khí, vậy sao? Ta không, Bạch Huy rất muốn phủ nhận, thế nhưng mà Diệp Viễn, làm cho hắn căn bản là không có biện pháp phủ nhận. Ngươi không cái gì, ta tiến lãnh địa thời điểm gặp được Nhung Tinh, ngươi cùng hắn so với, chênh lệch quá xa rồi. Không nói cảnh giới thực lực, đơn là của ngươi khí độ lồng ngực, cùng hắn so cũng không phải là một cái cấp bậc. Ngươi đại biểu Lưu Quang nhất tộc đi tranh thiếu tộc trường vị, chỉ biết càng thêm mất mặt. Diệp Viễn không lưu tình chút nào địa đem Bạch Huy ra mặt ném trên mặt đất, tiện xe giẫm vài cái. Mấy ngày nay tới giờ, Bạch Quang tại Lưu Quang nhất tộc thời gian chỉ sợ thật không tốt qua. Cái này Bạch Huy, đoán chừng không ít gãy Bạch Quang mặt mũi. Tự xông cái này, Diệp Viễn cũng sẽ không khiến hắn sống khá giả. Ngươi, Bạch Huy tức giận đến giận sôi lên, hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy lời nói đến phản bác. Ta cái gì ta, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ được hay không được. Ta cho ngươi biết, Bạch Quang tư cách không sẽ hủy bỏ. Thiếu tộc trưởng vị trí, cũng nhất định là hắn. Về phần ngươi, cái đó mát mẻ cái đó đợi đi. Chúng ta đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Còn có 2 ngày, trưởng lão hội quyết nghị sẽ ra rồi. Ta ngược lại là muốn nhìn, của ngươi Gia Châu có phải hay không muốn thổi xé trời. Bạch Huy gào thét từ phía sau truyền đến, Diệp Viễn nhưng lại không thèm quan tâm đến lý lẽ rồi. Đi vào nội thất, Bạch Quang lộ ra một cái khó coi dáng tươi cười, nói. Đại ca, cho ngươi chê cười. Ba, Diệp Viễn thình lình địa tại Bạch Quang cái ót lên đây thoáng một phát, cười mắng. Vô liêm sỉ tiểu tử, nói cái gì mê sảng đâu. Ngươi thật sự là ta nhận thức chính là cái kia không sợ trời không sợ đất tiểu lão hồ. Bạch Huy bị một màn này lại càng hoảng sợ, lập tức cảm giác mình cái ót cũng là gió lạnh ứa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Quang tuy nhiên trở lại Lưu Quang nhất tộc thời gian không dài. Nhưng là dùng hắn biểu hiện ra ngoài thủ đoạn hòa khí trường, đã ẩn ẩn có thượng vị giả khí thế. Nếu như không là đã ra khai trừ tư cách chuyện này, trong tộc kỳ thật đã không người nào dám nghi vấn hắn rồi. Thế nhưng mà Diệp Viễn, rõ ràng đem hắn đương tiểu thí hài đồng dạng, trực tiếp đấu võ. Hơn nữa, thiếu chủ còn không dám hoàn thủ. Cái này tràng diện, làm cho hắn trong mắt mất đầy đất. Phốc phốc, tiểu bạch, dùng ngươi cùng Viễn ca cảm tình. Còn nói loại lời này, chẳng phải là quá khách khí. Ngươi yên tâm đi, có Viễn ca tại, cái này thiếu tộc trưởng vị trí xác định vững chắc là của ngươi, chạy cũng chạy không được. Nguyệt Mộng Ly một mực không nói gì, lúc này lại là bị Diệp Viễn chọc cười rồi. Bạch Quang bị cái vỗ này, cũng như là phục hồi tinh thần lại bình thường, hơi có vẻ cười xấu hổ nói. Ha ha, đúng vậy a, đại ca không tại, ta cái này toàn thân cũng không được tự nhiên. Những ngày này, áp lực quá lớn, bất quá Ly Nhi tỷ tỷ, người cái này Viễn ca gọi tốt thân thiết a, ta cái này làm đệ đệ, có phải hay không muốn đổi giọng gọi đại tẩu nữa à? Bạch Quang cái này một chiêu chọc, Nguyệt Mộng Ly nhưng lại đỏ mặt lên. Cách chương